Chương 509, hôn lễ, phần 2. Bầu trời thánh huy như biển, nhìn như thần thánh, lại cất giấu diệt vong sắc cơ, tất cả bộ kẻ mẩn, đều vắng vẻ địa phục trên mặt đất, phảng phất thành tín nhất giáo đồ, hướng về bầu trời gào thét, cầu khẩn. Quan Đông ở vào cắt lốt ngầm, cũng chính là ở vào tinh cầu mặt khác, cự ly xa xôi, nhưng gì gạ tới tốc độ phi hành viễn siêu liệt không tọa, không được phiến khắc thời gian, đã rồi ở vào Quan Đông bầu trời. Ở vàng nóng ánh thành phố rớt xuống về sau, Diệp Mánh đầu tiên đi thăm Sĩ Lao Gia Tử. Không nói khác, từ Sĩ Lao Gia Tử đem tổng tài vị trí giao cho Diệp Mánh về sau, hắn liền qua Nhàn Vân Giã Hạc một dạng sinh hoạt, ung dung tự tại. Một hồi hàn huyên về sau, Diệp Mánh có chút thương cảm, tuy là cái này Lao Gia Tử không phải là của mình thân nhân, nhưng hắn đối với mình tốt Diệp Mánh là khắc trong tâm khảm. Hắn thật lòng hy vọng Lao Gia Tử có thể an hưởng tuổi già, chỉ là vận mệnh vô thường. ACE hàng lâm sẽ kết thúc thời đại này. Diệp Manh trên mặt của Lưu lộ một chút bi thương. Kiến hết Lao Gia Tử, cũng đã là buổi tối, hắn không có ở Lao Gia Tử nơi đó lưu lại ăn, mà là trở lại Phỉ Trang Viên, bởi cả ngày ngay cả nửa cái cơm cũng không ăn. Diệp Manh sớm đã là bụng đói kêu vang, cương trở lại biệt thự, trước mặt liền thấy mẹ ấy một đường chạy chậm chạy vội tới, suýt nữa liền một đầu va vào Diệp Manh trong lòng. Diệp Manh nhẹ nhàng bao quát, đã đem mẹ cuốn ở trong lòng, có thể mẹ ấy cũng là kinh hô lên nhất thanh, suýt nữa ấy nhảy dựng lên, à, đừng, đừng ôm ta làm sao vậy. Diệp Mánh cười cười, ôn nhu nhìn cùng với chính mình tiểu nữ nhân, ta nhiều ngày không có trở về, lẽ nào ngươi liền ghét bỏ ta không muốn ta không thích ta ôm ngươi. Mẹ ấy mặt cười đường đỏ, trắng Diệp Mánh liếc mắt, mang theo một chút thú oán cùng oán trách, nhưng càng nhiều hơn chính là tư niệm, cùng với ngượng ngùng, không, không phải, ta. Chỉ là phải không ngươi là nói không thích ta sao. Nhìn mẹ thanh thuần điểm mỹ dung mạo bên trên lộ ra nóng nảy, Diệp Mánh đã nghĩ trêu chọc một chút nàng. Đi tìm mạng tiểu thuyết ta không, không phải, ta là muốn ta xem ngươi về trễ, cho nên mẹ ấy lo lắng giải thích. Diệp Mánh sớm đã nhịn không được, nhẹ nhàng đưa nàng ôm ôm, ở chóp mũi của nàng bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói, ngươi nghĩ ta, đúng hay không. Ừm, mẹ ấy nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt đẹp. Cho nên ngươi muốn cho ta ôm ngươi. Đúng hay không. Diệp Mánh cười đến sâu hơn. Ừ, mẹ ấy khẽ gật đầu, trên gương mặt tươi cười hồng hà càng lộ vẻ quyến rũ, phương duyên địa khu, cắt lốt địa khu, đều không mang cho nàng, cho nên mẹ trong lòng ít nhiều có điểm câu oán hận, bất quá lúc này trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ là, nàng đống nhiên con mắt hầu như thấp hơn ra nước, lo lắng cực kỳ. Đi hoa, tiểu, nói vong cũng đã là người của ta, còn xấu hổ cái gì. Diệp Mánh cười ha ha một tiếng. Đến, cho ngươi nam nhân ôm một cái. Có thể vừa mới tự tay, mẹ thì dường như một cái nhỏ thỏ giống nhau liền từ Diệp Mánh trong lòng lẹn ra ngoài. Diệp Mánh nghĩ thầm cái này cô gái nhỏ là không phải đang trêu chọc ta, quyết tâm, khuôn mặt nghiêm, liền một cái cô gái nhỏ đều không giải quyết được. Lao tử còn hô nở cái gì. Diệp Mánh làm bộ đang muốn nhào tới, mẹ kinh hô lên nhất thanh, sát lang, ngừng, ít sữa đè ép. Một tiếng này kinh hô quá mau. Diệp Mánh không có nghe tinh tưởng, chỉ nghe được sữa đè ép, không khỏi chớp con mắt ngơ ngác nhìn mẹ ấy, sau đó đem ánh mắt bỏ vào của nàng hung bộ phận, làm thịt không phải rất lớn rất kiên tin sao. Mẹ tựa hồ đã nhận ra Diệp Mánh ánh mắt nóng bỏng, mặt cười hồng đến rồi lỗ thai, róc xương lóc thịt hắn liếc mắt, nói, là vâng đúng bánh kem bị ngươi đè ép. Nguyên lai nàng kéo ra áo khoác, lại thấy ra cắt của nàng áo dưới, cũng là một cái bọc giấy sữa bỏ bánh gà tổ. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong mở ra nhìn một cái, bánh gà tổ toàn bộ đè ép, màu trắng sữa bò thoa lên của nàng hung bộ phận bên trên. Nguyên lai mẹ phạ cái này mấy khối bánh gà tổ nguội, vẫn giấu ở y phục phía dưới, mới vừa rồi bị Diệp Mánh kéo vào trong ngực cố sức ôm một cái, lại đè ép. Di Diệp Mánh nhìn mẹ sắp vẻ mặt cầu xin bộ dạng, cố ý cười nói, đây là cái gì ta biết rồi, ngươi thèm ăn. Ẩn giấu những thứ này đồ ăn ngon ở trong quần áo, bóng lưng lấy ta ăn vùng ai, tiểu ngốc nữ, ta cũng không ngược đãi ngươi, ngươi thích ăn liền ăn đi, tại sao phải giấu đâu. Mẹ ấy quệt mồm, gương mặt ủy khuất, nói, nghe nói ngươi đã trở về, cho nên ta để tủ cổ tỷ tỷ dạy ta làm bánh gà tổ, nhớ kỹ ngươi thích ăn bơ khẩu vị, cho nên ta dùng một buổi chiều, thật vất vả làm xong, là nóng, ta sợ nó lạnh, cho nên đi ra thời điểm liền giấu ở y phục phía dưới. Có thể ngươi đem nó để ép. Diệp Mánh vừa nghe, nhất thời trong lòng rất là cảm động, đi tới liền đem mẹ ấy ôm sát, ôn nhu nói, không sao, không quan hệ, thứ này, đè ép cũng có thể ăn, chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích. Nói xong, liền đoạt lấy bọc giấy bên trong bánh gà tổ, một ngụm liền nuốt xuống. Mẹ ấy mở to xinh đẹp đại con mắt, nhìn đến ngẩn ngơ một cái, ngươi ta cái gì ta Diệp Mánh trợn mắt, sau đó mới có cười nói, ngươi làm cho ta đồ đạc, đừng nói là ăn ngon như vậy bánh cà kẹ, coi như là độc dược, ta cũng sẽ ăn nó đi. Mẹ ấy lúc này mới buột miệng cười, nói ra, ta mới bỏ được không được ngươi ăn độc dược đây, ngươi chết hai tới nuôi ta Diệp Mánh đem mẹ ôm sắt trong lòng, môi chống lại, hôn lên, mẹ ấy cũng không có phản kháng, nhắm lại con mắt hưởng thụ chỉ chốc lát, Diệp Mánh ôm thật chặt mẹ ấy, cằm chỉ vào cái trán của nàng, đống nhiên nói ra, 7 ngày sau, chúng ta cạo một cái hôn lễ đi. Hôn, hôn lễ mẹ ấy cả kinh, ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Diệp Mánh, trên gương mặt còn có chút ngượng ngùng đỏ ửng. Ừ, hôn lễ. Diệp Mánh gật đầu, lại đem nghi ngờ người bên trong mà ôm chặt vài phần, đến lúc đó còn có tù cổ. Xin thị ạ, các mít giờ 637 7 ngày, nếu như 7 ngày sau còn sống, thật muốn cùng các nàng vĩnh viễn cùng một chỗ. Đồng nhiên, yên tĩnh hai người trong thế giới, truyền đến trận trận tiếng ho khan, tù cổ. Sezena, Kamitsa, Sabzina, Lolizai, thậm chí ngay cả Lô Eo Ê, Bruno, Agatha bọn họ đều ở đây, cứ như vậy đứng xem ôm bên trong Diệp Mánh cùng mẹ ấy. Cho dù ra mặt dù dày, nhiều người như vậy vây xem, Diệp Mánh cũng là mặt già đỏ lên, giả vờ tức giận nói, nhìn cái gì vậy, chưa có xem qua tình lữ ôm sao mẹ ấy mặt cười đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu, còn có mới vừa mấy người bị nhắc tới nữ hài, cũng đều đỏ mặt. Sau đó chạy ra chỉ còn lại có Lô Eo Ê, Bruno, Agatha đám người. Hôn lễ, chân khiến người ước ao đây, hơn nữa một cái hôn lễ là có thể cưới được nhiều cái đại mỹ nhân, ngươi thật là đủ lòng tham, thành đô thiên vương. Lô Eo cười khanh khách nói, ai, người thanh niên à, chân ước ao người thanh niên hình dạng rõ ràng đã biến trẻ tuổi Agatha cũng là một bộ lắc đầu nhớ lại đi qua dáng vẻ. Không tệ không tệ, niên thiếu. Không ngừng cố gắng bờ Juno thực sự không nghĩ tới nên nói cái gì chúc mừng từ, vì vậy nói một câu càng thêm khiến người hiểu lầm thoại ngữ. Phần 2, thật bất hạnh, ý nghĩ của có điểm lấp, để cho ta tái chỉnh để ý một cái phía sau thế cương, xóa lại hủy, không muốn kết quả xấu hôm nay liền hai canh A.